Siêu thần yêu nghiệt, chương 1093, các ngươi không có liệu thương đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hữu Ưng vẫn lạc, mấy tên đệ của hắn đang bị thương cũng đi theo xuống hoàng tuyền. Vân Phi Dương còn thu hết không gian giới chỉ của bọn hắn. Kiểm kê một hồi, thu được 100 khỏa tinh hạch, vạn khỏa linh thạch. Làm Vân Phi Dương động tâm nhất là Điệp Lãng đao pháp của Tôn Hữu Ưng. Tên này hiện tại rất thiếu vũ kỹ, huyền giai cao phẩm đao pháp càng có giá trị hơn vạn khỏa linh thạch. Huống hồ, còn có một thanh đao. Xoát, Vân Phi Dương cầm cây đao lên, tiện tay phất phất, nói, bàn về phẩm giai, khẳng định mạnh hơn Hàn Thiên Kiếm. Nói nhảm, đây chính là hoàng giai cao phẩm vũ khí. Tuy Hàn Thiên Kiếm có kiếm hồn, có nắp quan tài thần bí làm tài liệu, nhưng pha tạp hàn thiết của phàm giới, chỉ vừa bước vào hoàng giai sơ phẩm, về sau dùng đao. Vân Phi Dương nói, Hàn Thiên Kiếm đưa lại cho Chỉ Khê dùng. Tên này còn không biết xấu hổ mà nói thế. Trong mảnh đất thí luyện giao Hàn Thiên Kiếm cho Lâm Chỉ Khê, sau đó mượn rồi một mực không trả lại. Các ngươi không sao chứ? Vân Phi Dương nhìn qua hỏi bọn người Trương Lực Duẫn. Không có, không có việc gì. Bọn họ đã đứng lên được, nhưng biểu hiện trên mặt của 5 người rất nghiêm túc. Vân Thiếu Hiệp, Trương Lực Duẫn nhìn thi thể Tôn Hữu Ưng một chút, nói, sư tôn tên này chính là cường giả hóa thần đại viên mãn. Ngươi chọc ra phiền toái rồi. Hóa thần đại viên mãn, Vân Phi Dương từ một đạo lưu quang bay ra từ thân thể Tôn Hữu Ưng đã đoán ra. Hẳn đang truyền âm cho người nào đó, không nghĩ tới gia hỏa này lại có sư tôn mạnh như thế làm hậu trường. Trương Lực Duẫn ngưng trọng nói, hắn sư tôn lấy đao thần chứng đạo. Đao thần, Vân Phi Dương càng ngoài ý muốn. Đao thần, kiếm thần, lấy hai cảnh giới này chứng đạo. Khi đột phá đến hư không cảnh thì thực lực sẽ mạnh hơn vũ thần chứng đạo. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không yếu. Hắn lấy kiếm thần, vũ thần và ma tu chứng đạo, bước vào phá toái cảnh. Nhưng, hiện tại vẫn là một mầm non đang dần trưởng thành. Đừng nói đao thần chứng đạo hóa thần đại viên mãn, coi như phá toái đại viên mãn, hắn có thể giải quyết hay không cũng là vấn đề. 3 canh giờ sau, Vân Phi Dương mang theo 5 người Trương Lực Duẫn bị thương đi vào một sơn động. Các ngươi không có liệu thương đan? Không có, Trương Lực Duẫn đắng chát lắc đầu. Đan dược của Đan Tông rất đắt, bọn họ chỉ chuẩn bị một khỏa, cho nên bây giờ bị thương, chỉ có chậm rãi điều dưỡng. Cho nè, cách chương.